Ma Tước Tướng Quân, chương 27, Bát Đao Tử Tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại quân của tướng Sơn Lống đã tập kết sẵn sàng ngoài thành gần cửa thành Nam, 20,000 quân kỵ binh ngựa chém và lạc đà công giáp thiện chiến dưới trướng thượng tướng quân Siôm cùng phó tướng Alistar cũng ẩn nấp rất kỹ gần đấy, bọn chúng đang chờ tín hiệu trong thành. Theo kế hoạch, chúng hẹn thời hạn cho kẻ địch là giờ thìn 3 hôm sau để đánh lạc hướng quân thủ thành. Sau đó sẽ bất ngờ tập kích vào đêm hôm nay. Chỉ cần những kẻ đã bị chúng mua chuộc bất ngờ mở cửa thành Nam cho phục binh tràn vào. Kết hợp đại quân tấn công mạnh 3 mặt thành còn lại. Tin chắc rằng Arian sẽ thất thủ. Đại tướng quân đã có lệnh chỉ cần chiếm được tòa hùng thành này sẽ cho quân lính mặc sức cướp phá 3 ngày. Tòa thành này dân cư đông đúc trù phú, quả thực sẽ là miếng mồi béo bở cho tất cả các tướng sĩ đã đánh trận lâu ngày xa nhà. Phụ nữ người Persian cũng nổi tiếng với vẻ đẹp mặn mà, nhất định khi giày vò sẽ mang đến cảm hứng vui sướng tột cùng. Chỉ nghĩ đến thôi Siôm cùng Alistar cũng cảm thấy máu trong huyết quản sôi trào. Hai bọn chúng đã thống nhất sẽ thuyền riêng 100 thiếu nữ xinh đẹp về cùng nhau hưởng thụ. Cảm giác hai tên đô con lực lưỡng cùng chiếm dụng một thiếu nữ dịu dàng e lệ sẽ khoái lạc biết bao. Thế nên khi ba ngọn lửa bùng lên trên mặt thành, hai tên quay sang nhìn nhau cười lên man dại. Đó chính là tín hiệu tấn công đã thống nhất từ trước. Cầu treo cửa thành chậm chạp được kéo lên, phía bên trong âm thanh huyên náo cũng vang lên khắp nơi. Thượng tướng Siôm giơ cao đại phủ hét lớn, tấn công, giết sạch tất cả cho ta. Dứt lời hắn thúc mạnh vào hông chiến mã dẫn đầu đội quân mai phục như mũi tên lao nhanh về hướng cửa thành. Phía sau Alistar cùng 20,000 quân sang tràn theo như nước lũ. Giờ săn đã điểm và bọn chúng chính là những tên thợ săn hung hãn. Thế nhưng từ trước tới giờ vạn vật vốn tuần hoàn, thế sự nhiều khi đổi thay nhanh lắm. Âm mưu kín kẽ đến đâu, kế hoạch hoàn hảo thế nào nhiều khi cũng chỉ là vô thường. Bất chợt một lúc nào đó, con mồi bỗng biến thành thợ săn mà thợ săn lại cũng có thể hóa thành mồi ngon. Siôm cùng đội quân của hắn cũng lâm vào tình huống tương tự. Khi 20,000 quân sang tiến vào được khoảng gần một nửa thì Siôm nhận thấy nhiều điểm bất thường. Thứ nhất, mặc dù bên trong có vẻ đang giao chiến dữ dội nhưng cảm giác không có mùi máu tươi nồng nặc, cũng chẳng có xác chết la liệt như hắn hình dung. Thứ hai, tên tướng Kít lại không có nhanh chóng hội họp với hắn để chỉ điểm mục tiêu phải tấn công tiếp theo. Thứ ba, quân thủ thành nhìn như đứng lộn xộn nhưng lại vô tình hình thành một thế bao vây lấy bọn chúng. Có ba điểm bất thường này, Siôm liền nghĩ ngay đến một khả năng. Hắn lập tức vòng ngược chiến mã trở lại, miệng thét to. Rút lui, tất cả rút lui cho ta. Thế nhưng liệu có còn kịp không? Câu trả lời chắc chắn sẽ làm cho Siôm phải sợ hãi. Chỉ thấy pháo hiệu bất ngờ nổi lên bốn phía, kỵ binh ngựa chém Persian tràn ra đông như mắc cười vây kín ba mặt. Trên tường thành một đội cung A2 áo thần tiễn cũng bất ngờ xuất hiện. Tên đã lắp sẵn trên dây đồng loạt lạnh lùng xạ tiễn. Quân sang chúng tên ngã xuống như ngà giả, có những kẻ bị bắn thành hình con nhím luôn, tất cả dồn thành một đống khu vực cửa thành. Kẻ đã vào trong không có cách nào thoát ra khi mà phía sau kỵ binh vẫn ùn ùn tiến lên. Siôm cùng Alistar hò hét khản cổ đội quân phía sau mới hoảng hồn quay đầu bỏ chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng đúng lúc này hai bên cửa thành xuất hiện hai viên mãnh tướng. Chính là Tịnh Văn và Hoàng Lan, họ đồng loạt rút đao chém đứt dây dòng dọc hai bên cửa thành. Cánh cửa lớn bằng gỗ bọc thép lạnh lùng sập xuống ngăn cách đội quân sang thành hai nửa. Chia cắt chúng thành hai thế giới khác nhau hoàn toàn, một bên là trời đất tự do mênh mông ngoài thành, một bên là cảnh tượng địa ngục trần gian bên trong, máu tươi văng tung tóe, tiếng kêu gào sợ hãi vang mãi không dứt. Đội quân gần 10,000 người còn kẹt lại bị tàn sát. Mưa tên hết lượt này đến lượt khác chút xuống cướp đi sinh mệnh của bọn chúng. Giấc mộng cướp phá vàng bạc châu báu, hãm hiếp phụ nữ không có diễn ra. Thợ săn bị con mồi phản giết, mãnh tướng Alistar bị tên găm chi chít. Hắn ngã xuống vũng máu mà mắt vẫn mở lớn trừng trừng. Một chiến tướng dũng mãnh như hắn lại chết theo cách này. Quả thực là hắn không cam tâm, đường về đã không còn, Siôm cắn răng huy động quân đội còn lại đánh về phía trước. Dù sao cũng phải chết, vậy thì hãy liều một phen. Hắn giơ cao đại phủ đánh về phía đội kỵ binh Persian đang chắn đường. Đúng lúc này một tướng như hung thần ác sát cầm trên tay bá long đao. Cưỡi trên lưng hãn huyết bảo mã lao nhanh về phía Siôm miệng hét lớn. Siôm tên chuột nhát, chip boy chó điên, đợi ngươi đã lâu rồi. Bại tướng chớ phách lối. Siôm vung đại phủ chém ra một phát. Hắn là một chiến tướng dũng mãnh vô địch, cũng không có sợ hãi kẻ nào. Lần trước chip boy vội vàng mang quân tới ứng cứu đại quân của Cyrus đại đế bị Siôm phục binh bắn lén một tên suýt mất mạng. Mối hận này chàng vẫn nung nấu trong lòng. Hôm nay may mắn kẻ dẫn quân vào thành lại là hắn. Chip Boy quyết tự tay giết hắn để giải mối hận này. Chàng giơ cao bá long đao chém ra liên tiếp 8 đao mạnh mẽ. Bát đao tử tuyệt, Siêu chỉ đỡ được có 4 đao. 4 đao còn lại nhanh chóng phân liệt cơ thể hắn thành 8 mảnh. Thậm chí chiến mã của hắn cũng bị chém cụt đầu. Bộ phận người ngựa lẫn lộn sổ ra tung tóe đầy đất. Cảnh tượng máu tanh đến cực điểm, kẻ dùng bá long đao quả thực xứng với danh gọi Chip Boy chó điên. Đao pháp dũng mãnh bá đạo đến cùng cực, kẻ này mà chém giết trên chiến trường thì có khác gì sát thần. Một thân công phu chắc tuyệt của Siêu không ngờ cũng chỉ đỡ nổi có 4 đao. Vậy mà trước giờ hắn vẫn luôn tự phụ với võ công của mình. Hóa ra cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi, quả thực là chuyện nực cười. Siêu chết rồi mà trong lòng vẫn là vô cùng cay đắng. Tướng quân tha mạng, tất cả tướng sĩ sang còn lại đồng loạt run rẩy ném vũ khí quỳ xuống dập đầu sát đất. Cách chương.